Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2837. Chương 2837. Lâm Thành Phi thỉnh cầu. Người bình thường đối mấy ngàn người cùng một chỗ xách loại sự tình này có lẽ không có quá cảm thấy cảm giác, dù sao trong trường học ngốc lâu, nhìn nhiều trong phòng học dỗ dành ồn ào học sinh, sớm đã thành thói quen. Nhưng nếu là thế giới phàm tục người tới thư thánh môn, nhìn đến tình cảnh này, tuyệt đối cũng sẽ bị rung động nói không ra lời. Mỗi người đều đang thấp giọng sách, tựa như nỉ non đồng dạng. Thế nhưng là, mỗi người thanh âm đều có thể tại người khác trong tai vang lên, một người tiếp lấy một người. Sách đều như thế, nội dung cũng giống như vậy, thanh âm chỉnh tề tề, không có khàn cả giọng giống to, lại trực tiếp kích thích trên trời mây trắng. Phiêu đãng mây trắng không ngừng biến hóa, một hồi biến thành tâm chữ, một hồi lại biến thành rõ ràng chữ. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa. Trương tiên sinh, tại trong thư viện, ngày bình thường những học sinh này đều là như thế tu luyện sao? Tại chỗ những người này, đại bộ phận đều là tú tài cảnh tiểu thư sinh, ngẫu nhiên có mấy cái cử nhân cảnh, dạng này cảnh giới, hiện tại Lâm Thành Phi tự nhiên không để vào mắt. Thế nhưng là, nhiều như vậy cảnh giới đệ tử tụ tập cùng một chỗ, chỗ tạo thành phi phàm khí tượng, phát ra cái kia cỗ thuần cùng khí thế, lại ngay cả hắn cái này vong đạo cảnh đều không thể không động dung. Không phải, Trương Huyền Nghĩa lại là lắc đầu nói, chỉ là ngẫu nhiên tụ tập cùng một chỗ, đây là khảo hạch các học sinh tu là một loại phương thức. Theo bọn họ xét quá trình bên trong, sẽ có tiên sinh phân biệt bọn họ khí tức mạnh yếu, cùng đối nào đó một đoạn văn lý giải trình độ làm ra phán đoán, từ đó trợ giúp các học sinh càng nhanh tu hành. Lâm Thành Phi tán thán nói, không hổ là thư thánh môn a, dạy bảo học sinh thủ đoạn cũng đủ để cho rất nhiều đạo môn môn phái theo không kịp. Thành Phi, ngươi lần này đến thư thánh môn là chuẩn bị thời gian dài lưu tại nơi này sao? Trương Huyền Nghĩa đột nhiên hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta xem trước một chút, nếu như nơi này hoàn cảnh thích hợp ta tu luyện, ta liền tiếp tục lưu lại nơi này một đoạn thời gian. Nếu là không được lời nói, ta liền đi địa phương khác, đi một chút nhìn xem. Người tu luyện dù sao cũng là thư thánh môn công pháp, lưu tại nơi này lời nói, khẳng định sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Trương Huyền Nghĩa khẳng định nói, có điều, như là như vậy, ngươi chưa chắc sẽ như trước kia kinh tài tuyệt diễm như vậy. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn về phía hắn, lão nhân này có ý tứ gì? Muốn đuổi hắn rời đi nơi này? Vì cái gì lưu tại nơi này, liền sẽ biến rất hình dạng tử? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Trương tiên sinh vì sao nói như vậy? Trong thư viện chỉ đạo phương thức cố nhiên là tốt, cũng có thể để các đệ tử tu luyện tốc độ càng nhanh. Nhưng là, xét đến cùng, bọn họ cũng là nhà ấm bên trong bông hoa. Kinh nghiệm thực chiến, kém xa đạo môn, thậm chí ngay cả Phật môn đều có vẻ không bằng. Tại dưới tình huống như vậy, cho dù là trưởng thành là hàn lâm cảnh, thậm chí là đại học sĩ cảnh, tâm cảnh cũng sẽ theo không kịp bản thân tu vi cảnh giới. Trương Huyền Nghĩa thở dài, mà ngươi ở bên ngoài khác biệt, trải qua sinh tử chém giết vô số, tâm tính kiên nghị, mỗi một bước đều đi rất an tâm, hoàn toàn không cần có dạng này lo lắng. Lâm Thành Phi cười nói, vậy tại sao không tan học môn sinh ra ngoài lịch luyện đâu? Không được, Trương Huyền Nghĩa lắc đầu nói, có một số việc ngươi bây giờ còn không biết. Đại học sĩ cảnh phía dưới đệ tử, chúng ta không thể tổn thất quá nhiều, chờ ngươi tu vi tiến thêm một bước, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Lâm Thành Phi khẽ chau mày, có một số việc lại là loại lời này. Trước đó lá vàng cũng là như thế che che lấp lấp, Những ngày này Nguyên Thiên phía dưới đỉnh cấp cao thủ nhóm. Đến cùng tại ẩn giấu lấy bí mật gì? Không thể tổn thất quá nhiều đê giai đệ tử. Có phải hay không nói? Cần đại lượng cao thủ tồn tại. Mỗi một cao thủ, đối bọn hắn tới nói, đều là đầy đủ chân quý. Dù là chỉ là không có tinh lực qua cái gì mưa gió xá đạo cảnh đại học sĩ cảnh. Lâm Thành Phi trong lòng có chút suy đoán, tuy nhiên lại nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là dạng gì sự tình, có thể cho toàn bộ thiên nguyên thiên hạ cao thủ đều cẩn thận như vậy cẩn thận. Lắc đầu, không nghĩ ra sự tình, tạm thời gác lại ở một bên, Lâm Thành Phi nhìn Trương Huyền Nghĩa, hỏi, Trương tiên sinh, lần này Hàn Lâm cảnh các học sinh tụ tập lại luận bàn. Là vì thanh niên thi đấu sự tình sao? Cái này ngươi cũng biết. Trương Huyền Nghĩa kinh ngạc nói. Kiếm các bên kia nói cho ta biết. Lâm Thành Phi cười nói. Cũng không biết, ta có không có tư cách tham gia. Nếu là ngươi có thể tại trong thư viện trổ hết tài năng. Tự nhiên không có vấn đề. Trương Huyền Nghĩa thuận miệng nói. Có điều, cái này có thể không quá dễ dàng. Mọi thứ dù sao cũng phải thử một chút, mới biết được kết quả. Không phải sao? Ai? Trương Huyền Nghĩa chỉ là thăm thẳm thở dài, nhưng lại không mở miệng nói chuyện nữa. Hiển nhiên là đối Lâm Thành Phi không có nhiều lòng tin. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý. Hiện tại nói cái gì đều không có tác dụng gì. Người khác còn tưởng rằng hắn là cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì. Dùng thực lực đem tất cả mọi người đánh tới phục mới thôi là được rồi. Vòng qua cái kia một đám còn tại sách thư nhân. Chậm rãi hướng về phía trước lại đi chút. Liền thấy từng cái tư thục học đường bộ dáng gian phòng. Ngày bình thường các học sinh đều là ở chỗ này lên lớp. Từ trong thư viện các vị tiên sinh. Truyền thụ nho gia chi tinh túy. Lâm Thành Phi hâm mộ nói. Có thể ở chỗ này thư nhân, quả nhiên đều là thiên chi con cưng a. Lúc trước ta tại thế giới phàm tục, tất cả đều là tự mình tìm tòi. Nếu là có tiên sinh ở đây ta tâm có hoang mang thời điểm có thể chỉ điểm một câu nửa câu. Ta cái này cùng nhau đi tới. Vậy, muốn đến cũng sẽ không như vậy khó khăn khốn khổ a. Thế nhưng là, ngươi vẫn đi đến bây giờ, chỉ bằng điểm này. Cũng đủ để chứng minh ngươi thiên tư độ cao. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng dừng một chút. Nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Đúng, trước đó vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi tại thế giới phàm tục đã không người hướng dẫn. Thư thánh môn công pháp ngươi là từ đâu mà đến? Thiên ý huyết là thư thánh môn thậm chí nho ra tuyệt đỉnh công pháp. Đồng dạng học sinh cũng không có tư cách tiếp xúc. Lâm Thành Phi tại không người hướng dẫn tình huống dưới, một đường xông đến vong đạo cảnh, thư thánh môn bên này, làm sao có thể đối Lâm Thành Phi thu hoạch được công pháp đường lối nửa điểm. Không hiếu kỳ, Lâm Thành Phi cười khổ lắc đầu, đây cũng là ta thư đến viện trọng yếu nhất một nguyên nhân. Lúc trước ta là một lần tình cờ được đến Thanh Huyền cư sĩ truyền thừa. Lúc này mới có thể học tập thiên ý quyết. Thế nhưng là, ta gặp phải hắn thời điểm. Hắn đã chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Đang truyền thụ ta con mẹ nó suốt đời sở học về sau. Tàn hồn liền lại không còn cách nào trèo chống ý thức. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Mà ta tuy nhiên đến vong đạo cảnh. Cũng không có tìm được lệnh hắn khôi phục phương pháp. Không biết thư viện cái này biên đại học sĩ cảnh giới các tiên sinh. Có thể hay không giúp đỡ. Lệnh ta tiên sinh tỉnh lại. Thanh Huyền cư sĩ. Trương Huyền Nghĩa cau mày suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Chưa từng nghe thấy cái tên này. Lâm Thành Phi giải thích nói. Là ngàn năm trước đó thế giới phàm tục thư thánh môn người. Lúc trước cùng một tên hòa thượng đấu pháp. Bị vây ở Phật Châu bên trong. Mà ta là tại dưới cơ duyên xảo hợp, được đến cái này Phật Châu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.